An xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Phố Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Thì hôm nay An mời cả nhà cùng theo dõi một bộ truyện mới trên kênh của An có tên là Dụ Dỗ Đại Luật Sư. Thì bộ truyện được tác giả xếp vào thể loại là truyện ngôn tình sủng, cưới trước yêu sau. Nhân vật chính của hai bộ truyện này là Khương Tiết Nhu và nam chính là Hoắc Anh Tuấn. Hoắc Anh Tuấn, An đọc không được. Bộ truyện có phần giới thiệu được tác giả giới thiệu như sau. Một bàn tay tàn nhẫn đánh lên mặt của Khương Tiết Nhu. Mày thật sự khiến tao quá thất vọng. Chị của mày ở bên ngoài chịu cực khổ hơn 20 năm mới trở về. Vậy mà mày còn muốn tranh giành đàn ông với nó. Mày có biết xấu hổ không? Khương Tiết Nhu che một bên má bị đau, không tin được, mà nhìn ngợi mẹ ở trước mặt của mình. Mẹ, Thanh Minh là bạn trai của con mà. Sao mọi người có thể không nói lý như vậy chứ? Đó là một cái trích đoạn ngắn ở trong bộ truyện. Ngoài ra thì chúng ta còn có một cái trích đoạn khác như sau, là phần giới thiệu sơ của tác giả giới thiệu chung của mọi người. Đợi xíu nha, ăn bắt lên cái. Còn một phần giới thiệu khác nữa là như sau. Thì sự xuất hiện của người chị thất lạc nhiều năm khiến cuộc sống của Khương Tiết Nhu bị rối tung. Ba mẹ cô bù đắp tình cảm cho cô ta bằng 80% cổ phần của Khương Thị, còn muốn bù đắp cho cô ta bằng cả vị hôn phu của mình, Lục Thanh Minh. Thật là nực cười. Khương Tiết Nhu giống như một con chó bị bỏ rơi, tìm rượu mà quên sầu. Nào ngờ cô gặp phải Hoắc Anh Tuấn, 8 phần lạnh lùng, 10 phần hờ hững. Một ý tưởng chợt nảy lên trong đầu của Khương Tiết Nhu. Cô ép mình từng bước tiến về phía anh. Thì đây là hai phần giới thiệu ngắn của bộ truyện Dụ Dỗ Đại Luật Sư mọi người. Bộ truyện này anh sẽ đọc nhiều tập, một tập là khoảng 55 cho đến 60 phút, được phát sóng vào lúc 16:30 phút, 18:30 phút nha, là 6:30 chiều đó mọi người. Thì ngoài ra thì trên kênh anh đang có các bộ truyện khác như là Thần Y Vương Phi Vương Gia Tránh Ra, bộ đó sẽ là 2 tập một ngày, một buổi trưa một tập và buổi tối một tập. Còn những bộ truyện còn lại á, do là tác giả chưa có viết cho nên anh không có chương mới để đọc, không có chữ để đọc á, thì đọc không có được. Thì khi nào mà có phần cập nhật mới thì An sẽ đọc cho mọi người nha. À, tính An kỳ lắm, đọc là sẽ không có bỏ ngang giữa chừng đâu, trừ khi là không có chữ để đọc thôi. Thì ngoài ra nữa là một thông tin bên lề là tình hình dịch bệnh cũng là rất là phức tạp á. Mọi người cố gắng tuân thủ 5K và hạn chế ra ngoài đường nếu như mà không cần thiết nha. Ở nhà xem YouTube hay là gì đó để cho mấy anh đỡ một xíu. Tại vì chỗ An ở thì dịch bệnh nó phức tạp lắm. Lúc nãy thì do là An mở cửa sổ để cho có đủ ánh sáng để mà quay clip á, thì xe nó chạy hơi ồn xíu, mọi người thông cảm. À, bây giờ thì An mời cả nhà cùng theo dõi nội dung tập 1 của bộ truyện Dụ Dỗ Đại Luật Sư. Bóp, một bàn tay tàn nhẫn đánh lên mặt của Khương Tiết Nhu. Mày thật sự khiến tao thất vọng. Chị của mày ở bên ngoài chịu khổ hơn 20 năm mới trở về. Vậy mà mày còn muốn tranh giành đàn ông với nó. Mày có biết xấu hổ không? Khương Tiết Nhu che má bên bị đau, không thể tin được mà nhìn người mẹ ở trước mặt. Mẹ, Thanh Minh là bạn trai của con mà. Sao mọi người có thể không nói lý như vậy? Cô vừa mới đi công tác về nhà thì thấy người chị Khương Kiều Nhân thất lạc nhiều năm, vừa mới trở về không lâu của cô, đang ôm bạn trai Lục Thanh Minh ngồi trên ghế sofa. Tư thế của hai người rất thân mật. Còn ba mẹ của hai bên thì đang ngồi ở sofa bên kia, trò chuyện vui vẻ. Lục Thanh Minh là bạn trai thanh mai trúc mã của cô mà. Cô không nhịn được, tiến lên chất vấn. Cuối cùng, mẹ không nói lời nào, liền đánh cô một bạt tay. Mẹ đừng đánh Tuyết Nhu. Vẻ mặt của Khương Kiều Nhân lo lắng đau lòng nói. Là do con không tốt, con không nên trở về. Lục Thành Minh vội vàng đỡ bả vai cô ta. Kiều Nhân, em đừng nói như vậy, là do anh không tốt. Trước kia vẫn luôn xem Tuyết Nhu là em gái. Có lẽ vì vậy mới khiến cho cô ấy hiểu nhầm. Trong đầu Khương Tuyết Nhu giống như có cái gì đó nổ tung, đau đến sắp không thở nổi. Em gái. Xem cô như em gái mà lại kề mũi sát mũi, trán sát trán, thì thầm lời hứa cho tương lai sao? Xem cô như em gái mà lại thường xuyên ôm chặt không chịu buông tay sao? Anh câm miệng. Quả thật là cô đã buồn nôn đến nỗi không nghe nổi nữa. Mày mới cầm miệng lại, mày còn nói chuyện với chị mày như vậy sao? Mẹ Khương không vui trách mắng. Kiều Nhân chịu khổ hai mươi mấy năm, mày không thể hiểu lòng người một chút được à? Khương Tiết Nhu kinh hãi, khẽ miệng. Khéo hiểu lòng người cũng phải có mức độ chứ. Chấp tay nhường cả tình yêu của mình luôn sao? Cô cũng không phải là Bồ Tát sống. Vào lúc này, bố Khương cũng ghét bỏ, đứng dậy quát lớn. Làm loạn nữa chưa? Thành Minh người ta vốn không thích con. Chúng ta còn phải thương lượng nghi thức đính hôn của Kiều Nhân. Con cút đi cho ba, đừng ở đây mà chướng mắt nữa. Cả người của Khương Tiết Nhu run rẩy nhìn Lục Thanh Minh đang thờ ơ một chút, rồi lại nhìn Khương Kiều Nhân đang đứng dựa sát bên anh ta. Bỗng nhiên cô cảm thấy mình giống như một trò cười. Những người này đều là người mà cô quan tâm nhất. Nhưng bây giờ ai cũng đều giúp Khương Kiều Nhân. Trên mặt nước mắt rơi xuống, cô dùng sức quẹt một cái, xoay người xách vali rời đi, không quay đầu lại. Lái xe trên đường như bão táp, Khương Tiết Nhu cũng không biết mình muốn đi đâu. Sau khi dừng lại thì lấy điện thoại gọi cho bạn thân là Minh Kiều. Ra ngoài uống vài ly đi. Giọng nói của cô hơi nghẹn ngào khàn khàn, nên Lâm Minh Kiều lập tức đồng ý. Được, lập tức tới liền. Quán bà 1980. Lúc Lâm Minh Kiều vội vàng chạy đến thì một mình Khương Tiết Nhu đã giải quyết xong một chai rượu vang. Thật đúng lúc, uống chung nào. Tôi đã gọi rất nhiều, không uống xong thì không được phép về. Khương Tiết Nhu ném mấy chai bia qua. Rốt cuộc cậu xảy ra chuyện gì vậy? Lâm Minh Kiều hiếm khi thấy cô thế này, vô cùng đau lòng. Lục Thanh Minh đâu rồi? Bỏ mặc cậu sao? Nghe thấy cái tên này, trong đầu Khương Tiết Nhu giống như bị đâm một đau. Anh ta không cần tớ nữa, anh ta muốn đính hôn với Khương Kiều Nhân. Lâm Minh Kiều trợn hai má. Cái tình tiết máu chó gì vậy? Khương Tiết Nhu kể sơ lại chuyện lúc chạng vạng tối một lần nữa. Lâm Minh Kiều quả thực không thể tin được. Lục Thanh Minh và Khương Tiết Nhu là hai đứa trẻ vô tư, khi lên cấp 3 thì xác lập quan hệ tình cảm. Chẳng qua những năm nay Khương Tiết Nhu ra nước ngoài du học, công việc của Lục Thanh Minh thì bận rộn nên hai người vẫn chưa đính hôn. Nhưng mà ba mẹ hai nhà đều biết chuyện này và cũng chúc phúc cho họ. Người trong giới không ai không biết hai người là một đôi, sớm muộn cũng sẽ kết hôn. Kết quả Lục Thanh Minh lại chọn Khương Kiều Nhân. Chuyện này không phải là khiến Khương Tiết Nhu trở thành một trò cười sao? Thật là quá đáng. Lòng bàn tay là thịt thì mu bàn tay cũng là thịt. Đầu óc của ba mẹ cậu có vấn đề rồi. Khương Tiết Nhu nắm chặt chai rượu. Có lẽ họ cảm thấy Khương Kiều Nhân ở ngoài đã chịu khổ quá nhiều, nên bây giờ trở về muốn mang hết tất cả những điều tốt đẹp cho chị ta. Lâm Minh Kiều không thể tin được. Nhưng mà cậu là con gái của họ mà. Khương Tiết Nhu chua chát cười một tiếng. Bây giờ Khương Kiều Nhân đã trở về, trong lòng họ cũng chỉ có mỗi Khương Kiều Nhân. Từ khi tớ còn nhỏ, họ đã nói muốn gả tớ cho Lục Thanh Minh. Tớ tưởng là thật, bây giờ lại nói tớ không hiểu chuyện. Còn Lục Thanh Minh nữa, đã nói sẽ bên nhau cả đời, bây giờ nói thay đổi liền thay đổi. Tớ hận anh ta. Khương Tiết Nhu nói đến phần sau thì nghẹn ngào. Cô cầm bình rượu rót ngay vào miệng, trút hết nước mắt xuống, nhưng đầu óc lại có chút choáng váng. Uống ít thôi, dạ dày của cậu không tốt, uống nhiều quá sẽ khó chịu đấy. Lâm Minh Kiều cướp chai rượu của cô đi, vì muốn dời lực chú ý của cô nên nước mắt nhìn khắp quán bar. Ai ngờ thật sự nhìn thấy một bóng dáng quen mắt. Này, cậu nhìn xem. Cô ấy đẩy Khương Tiết Nhu một cái rồi chỉ vào người đàn ông đang ngồi ở trong góc. Ánh đèn bên kia u ám nhưng vẫn có thể lờ mờ thấy được một người đàn ông mặc âu phục không phù hợp với hoàn cảnh này. Người đàn ông nhắm hai mắt dựa vào ghế sofa, khí chất nổi bật. Thỉnh thoảng có khi ánh đèn chuyển động ngang qua thì quả thật giống như sương mặt hoàn mỹ được miêu tả trong manga vậy. Khương Tiết Nhu nhìn thoáng qua rồi thu hồi tầm mắt lại. Có trai đẹp thì bây giờ tôi cũng không có tâm trạng để thưởng thức. Tôi muốn nói cho cậu biết, người đàn ông kia chính là cậu của Lục Thanh Minh. Khương Tiết Nhu sửng sốt một chút. cậu chắc chứ? Cô từng nghe Lục Thanh Minh nói, anh ta có một người cậu thần bí, là cậu của anh ta luôn quản lý công ty ở nước ngoài nên chưa từng gặp. Nhưng mà vài ngày trước đó nghe nói cậu của anh ta đã trở về. Chắc chắn, vô cùng chắc chắn. Lần trước tôi tham gia tiệc rượu với anh trai, anh trai chỉ cho tới nhìn thấy, nghe nói tuổi người này không lớn lắm, thủ đoạn cao siêu. Lục Đồng Kỵ cũng phải nể mặt anh ta mấy phần. Lục Đồng Kỵ chính là cha của Lục Thanh Minh. Mặt của Khương Tiết Nhu sáng lên một chút, trong phút chốc nảy ra một ý tưởng trong đầu. Cậu nói nếu tôi gả cho người cậu này thì sao? Phụt! Lâm Minh Kiều khiếp sợ phun một ngụm rượu ra. Cậu nói lại lần nữa xem. Ánh mắt của Khương Tiết Nhu nhìn chằm chằm vào dáng vẻ tuấn tú mờ mờ kia. Đã không làm con dâu của nhà họ Lục được, vậy thì tớ sẽ làm mợ của Lục Thanh Minh. Chắc hẳn có thể khiến cho đôi cậu nam nữ đó tức chết. Lâm Minh Kiều trợn mắt há mồm một lát rồi lập tức giơ ngón cái lên với cô. Hay, đúng là rất hay, tớ ủng hộ cậu. Tướng mạo của người cậu này quả thật là cực phẩm. Lục Thanh Minh cũng không đẹp bằng anh ta. Tiền tài và quyền thế cũng không thua kém nhà họ Lục. Hơn nữa, tôi cũng nhắc nhở cậu, nhất định phải tìm được một chỗ dựa tốt. Nếu không thì địa vị của cậu ở tập đoàn Khương Thị trong tương lai sẽ chỉ càng thêm thua kém Khương Kiều Nhân mà thôi. Tôi thấy người cậu này rất hợp lý đấy. Khương Tiết Nhu khẽ giật mình, lời nói này thẳng thắn nhưng cũng là sự thật. Nếu như Khương Kiều Nhân có thêm nhà họ Lục nâng đỡ nữa, thì địa vị của cô ở tập đoàn Khương Thị sẽ tràn đầy nguy cơ. Được rồi, bây giờ tôi sẽ đi hạ gục anh ta ngay. Đầu óc kích động một cái, Khương Tiết Nhu trực tiếp cướp lấy túi sách của Lâm Minh Kiều, lấy son và phấn lót trong đó ra. Chỉ trong chốc lát, một gương mặt nhỏ đơn thuần trở nên xinh đẹp rạng ngời. Lâm Minh Kiều chớp mắt. Ơ, cậu chắc chắn có thể làm được không? Không phải chỉ là một người đàn ông thôi sao? Khương Tiết Nhu vén mái tóc dài qua một bên, cầm nửa ly rượu vang, ỷ vào vẻ say rượu và xinh đẹp của mình, khí thế bừng bừng đi về phía bên kia. Càng đi đến gần thì gương mặt tuấn tú tinh xảo kia càng rõ hơn, cặp lông mày lạnh lùng sạch sẽ, cái mũi tinh xảo. Hai, làm việc một chút, có thể cho tôi biết mấy giờ rồi không? Ngón tay của Khương Tiết Nhu gõ nhẹ hai lần lên bả vai của anh ta. Người đàn ông mở đôi mắt hơi say rượu ra, dưới ánh đèn mờ ảo, trong đầu Khương Tiết Nhu hiện lên hai chữ: yêu nghiệt. Đầu óc của cô bị đứt đoạn hết mấy giây, sau đó mới ổn định tinh thần lại, nở một nụ cười xinh đẹp. Tôi cho rằng lần đầu tiên chúng ta gặp nhau xuất phát từ hạnh phúc. Mí mắt của Hoắc Anh Tuấn nhanh chóng khôi phục lại vẻ tỉnh táo, nhíu mày lạnh nhạt mở miệng. Tôi không phải là bác sĩ, không chữa bệnh. Hả? Bệnh tâm thần. Môi mỏng gợi cảm của người đàn ông khẽ nhúc nhích rồi phun ra ba chữ cực kỳ cay nghiệt. Vào giây phút đó, Khương Tiết Nhu thật sự rất muốn lấy gương ra, nhìn mình một cái thật rõ. Cô không đẹp sao? Nhưng trong lòng của người đàn ông như kìm đáy biển, nếu không thì Lục Thanh Minh cũng sẽ không phản bội mình. Quả thật là tôi bị bệnh, nhưng không phải bệnh tâm thần, mà là bệnh tương tư. Khương Tiết Nhu nhanh chóng ổn định lại, rồi ngượng ngùng cười. Vừa trông thấy anh thì mắc bệnh. Chân mày tuấn tú của Hoắc Anh Tuấn nhướng lên một chút. Khương Tiết Nhu thừa cơ hội này, vội vàng nói. Có câu thơ thế nào nhỉ? Người đâu gặp gỡ làm chi? Chính là tâm trạng của tôi bây giờ đó. Được, tôi biết rồi. Cô có thể đi được rồi. Người đàn ông hững hờ thu hồi tầm mắt lại, dáng vẻ không thèm để ý đến cô. Khương Tiết Nhu chịu đả kích nặng nề, xúc động muốn quay đầu đi, làm một cành hoa kiêu ngạo bên sông. Nhưng nghĩ đến hình ảnh đó có thể trở thành mợ của Lục Thanh Minh, thì cô lấy lại sự dũng cảm một lần nữa. Ơ ba, chúng ta kết bạn có được không? Hoắc Anh Tuấn uể oải dựa vào ghế sofa, nhắm mắt lại. Gương mặt đẹp trai mà cao quý. Oppa, vậy anh có thể cho tôi số điện thoại của anh được không? Oppa, anh có thể cho tôi biết tên của anh được không? Anh à, lúc anh nhắm mắt, quả thật là đẹp trai đến mức

quá được. Trong lòng cô ôm một bụng tức giận, nhưng trên mặt vẫn lộ ra một nụ cười xấu hổ vui mừng. Anh Tuấn, cảm ơn anh. Nói xong, cô vừa xuống xe, quay đầu lại đã nhìn thấy con xe rời đi trong bụi mịt mù. Tên đàn ông khốn nạn, thật sự tàn nhẫn. Gần 9 giờ cô mới đến công ty. Sau khi du học về, cô luôn làm ở công ty trang trí kiến trúc Khải Phong. Đây là công ty lớn nhất của nhà họ Khương. Chỉ là vừa bước vào khách sạn, Lạc Hồng Giang, người phụ trách hạng mục âm dương quái khí nói: sau này cô không cần đến đây nữa, hạng mục này đã không còn là của cô nữa rồi. Anh có ý gì? Lạc Hồng Giang đột nhiên nhìn sau lưng cô, sau đó ánh mắt sáng lên. Kiều Nhân, em đến rồi. Khương Tiết Nhu quay đầu lại, chỉ thấy Khương Kiều Nhân mặc một chiếc áo len trắng cổ chữ V đi tới. Cô ta khoác tại Lục Thanh Minh mặc chiếc áo sơ mi cùng màu. Ánh nắng ngoài cửa bao trùm lấy hai người họ, như thể một bộ quần áo tình nhân vậy. Khương Tiết Nhu cảm thấy trái tim mình như có một bàn tay siết chặt, đau đến không thở nổi. Đặc biệt là ánh mắt của Lục Thanh Minh nhàn nhạt quét qua mặt cô, rồi di chuyển đi nơi khác. Lạc Giang Hồng nhanh chóng đi đến bên cạnh Khương Kiều Nhân. Tổng bộ đã thông báo xuống rồi, hạng mục này giao cho Kiều Nhân phụ trách. Khương Tiết Nhu chấn động, ánh mắt nhìn về phía Khương Kiều Nhân. Tiết Nhu, em đừng tức giận. Khương Kiều Nhân như thể bị dọa, nhảy về đằng sau mấy bước. May mà Lục Thanh Minh đỡ lấy eo của cô ta. Cảnh này như đang đổ thêm dầu vào lửa. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện ngôn tình Dụ Dỗ Đại Luật Sư. Nếu thấy thích video, các bạn cũng đừng quên nhấn nút like và để lại bình luận để ủng hộ An.